Chúa Tể Chi Vương, chương 1123, phần thân thứ 2, góc truyện audio.com, bên ngoài phạm vi rừng rậm cách đó không xa, phía trước đám sơn mạch liên miên bất tận kia đã xuất hiện sẵn mấy tên thổ tinh cự nhân. Bởi vì trước đây Triệu Phong vô tình khiêu khích thổ tinh tộc vẫn luôn thập phần chú ý động tĩnh của khu vực rừng rậm. Khi chúng phát giác được sự tình có biến, liền lập tức tập kết tộc nhân nghênh đón. 12 đầu thổ tinh cự nhân, Triệu Phong từ sớm đã nắm chắc trong tay tình huống của địch nhân. Chiến lực phổ biến của thổ tinh tộc đạt tới tiêu chuẩn Thánh Vương, trong đó có một con đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong. Triệu Phong không sợ hãi bất luận một đầu thổ tinh cự nhân nào ở nơi này. Nhưng giờ phút này là quần chiến, cho dù Triệu Phong cường thịnh đến đâu cũng không có khả năng một mình ngăn cản toàn bộ đám thổ tinh cự nhân này. Các ngươi chính là muốn chết. Trong đám thổ tinh tộc, một đầu thổ tinh cự nhân thân hình đặc biệt hùng tráng phát ra thanh âm gầm giống khủng bố. Tấn công, Triệu Phong ra lệnh một tiếng. Ngũ độc kỳ phong, thiên hỏa lôi viên, kim dực xích hổ tộc cùng băng thổ cuồng nhu tộc không chút chùn bước xông lên. Đối thủ của ngươi là ta. Triệu Phong trực tiếp phóng tới đầu thổ tinh cự nhân mạnh nhất kia. Với thực lực hiện tại của Triệu Phong, đám thánh vương phổ thông kia hoàn toàn không cách nào kích khởi chiến ý của Triệu Phong. Nhân loại ti tiện cũng dám xâm phạm thổ tinh tộc ta. Thổ tinh cự nhân đối với huyết mạch cùng cảnh giới Triệu Phong căn bản chẳng thèm ngó tới. Phá thiên thánh lôi trường. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi tể, dung nhập phong lôi thánh lực lập tức đánh ra một đạo trường ảnh thánh quang xích kim sắc. Oanh, phanh, thánh lôi trường đánh thẳng lên thân thể cao lớn của thổ tinh cự nhân, lập tức chấn động ra vô số lôi điện xích kim sắc. A, nhân loại khốn kiếp, thổ tinh cự nhân nhất thời khiếp sợ, thực lực của gã nhân loại trước mắt này, đã vượt xa tưởng tượng của nó. Ngao, thổ tinh cự nhân nhìn thẳng về phía Triệu Phong, quát lớn một tiếng. Một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ ngưng thực nặng nề lập tức oanh kích về phía Triệu Phong. Đồng thời, thổ tinh cự nhân huy động cánh tay, ngưng tụ ra một thanh cự phủ ám hoàng sắc chém mạnh về phía Triệu Phong. Vụt vụt vụt, Triệu Phong vận dụng ưu thế về tốc độ, né tránh công kích của thổ tinh cự nhân. Thánh lôi bá quyền, phá thiên thánh lôi trường. Triệu Phong luân phiên sử dụng hai chủng chiến kỹ thánh lôi thể, không ngừng oanh kích thổ tinh cự nhân. Rào, tốc độ của thổ tinh cự nhân xa xa không theo kịp Triệu Phong, nhất thời tức giận vô cùng. Nó gầm lên một tiếng phẫn nộ trực tiếp kích hoạt lực lượng huyết mạch. O-O-O-N-G, thân hình của nó lập tức cao lên thêm mấy trượng, lực lượng phòng ngự đột nhiên tăng mạnh, bốn phía hình thành một phiến không gian trọng lực kinh khủng. Oanh, sau khi kích hoạt lực lượng huyết mạch thổ tinh cự nhân huy động cự phù, dẫn động thổ chi áo nghĩa trong thiên địa chém mạnh về phía Triệu Phong. Cự phủ còn chưa tới gần, Triệu Phong đã cảm giác được một cỗ trọng lực nặng nề trước giờ chưa có, hung hăng trói buộc hắn lại. Thổ tinh tộc có thiên phú cực cao trong lĩnh vực trọng lực, hiệu quả lĩnh vực trọng lực của bọn chúng so với của Triệu Phong còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bá, trong tay Triệu Phong chợt xuất hiện một khối sắt đen tam giác. Leng keng, đem thần lực quán chú vào trong đó, khối sắt đen tam giác. Góc truyện audio.com, trong tay Triệu Phong nhanh chóng biến hình, trở thành một tấm thuẫn kim trúc màu đen. Tay cầm hộ thuẫn do cổ thần ấn biến thành, Triệu Phong cảm giác trọng lực áp chế trong thiên địa giống như lập tức tan thành mây khói vậy. Oanh, ông, một kích khí thế bàng bạc của thổ tinh cự nhân nệ lên trên tấm chắn của Triệu Phong, phát ra một thanh âm kim trúc va chạm chói tai. Choang, ầm, cự phủ ám hoàng sắc trong tay thổ tinh cự nhân trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đống bụi đất. Làm sao có thể, không ngờ ngươi lại có thần khí. Thổ tinh cự nhân phi thường sợ hãi. Chỉ có thần khí mới có thể có được uy năng khủng bố như thế. Leng keng, sau khi ngăn cản công kích của thổ tinh cự nhân, hộ thuẫn màu đen trong tay Triệu Phong lập tức biến hóa thành một cây hắc thương. Vù, Triệu Phong dùng sức quét ra, một đạo lốc xoáy màu đen mênh mông bá đạo thổi quét ra, đem thổ tinh cự nhân bao phủ bên trong. Chỉ thấy khắp nơi trên thân thể đầu thổ tinh cự nhân này đã bị đâm ra vô số lỗ hổng sâu vài thước. Mượn ngươi luyện tập một chút a, Triệu Phong cười khẽ một tiếng. Hiện tại đang ở trong mộng cảnh thái cổ cho nên Triệu Phong không cần lo lắng bí mật thần khí sẽ bị tiết lộ ra ngoài, có thể không kiêng nể gì cả, làm quen uy năng của kiện thần khí này. Mặt khác Triệu Phong cũng không có dốc hết toàn lực mà lực phòng ngự của thổ tinh tộc cũng cường hãn vô cùng, không đến mức thoáng cái đã bị thần khí của Triệu Phong diệt sát được. Leng keng, cổ thần ấn trong tay Triệu Phong lại biến hóa thành một thanh đại đao. Oanh, phanh, một đạo đao mang màu đen bổ thiên liệt địa lập tức bay ra oanh kích về phía thổ tinh cự nhân. Nhân loại vô sỉ, thổ tinh cự nhân mạnh nhất thổ tinh tộc đối diện thần khí của Triệu Phong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho dù là thổ tinh tộc am hiểu phòng ngự nhất cũng như trước không cách nào ngăn cản được uy năng của thần khí. Cuối cùng, tại thời điểm thổ tinh cự nhân đã suy yếu không chịu nổi nữa, Triệu Phong in dấu minh tâm ấn vào trong linh hồn của nó. Sau đó, Triệu Phong nhìn về phía chiến cuộc xung quanh. Số lượng yêu thú của Triệu Phong tuy nhiều, nhưng huyết mạch của thổ tinh tộc lại mạnh hơn hẳn, cảnh giới cũng rất cao, chiến lực của hai bên cơ hồ tương đương nhau. Nhưng sau khi Triệu Phong cùng đầu thổ tinh cự nhân mạnh nhất thổ tinh tộc đã bị nô dịch này gia nhập chiến đấu, chiến cuộc liền lập tức phát sinh cải biến. Không mất bao nhiêu thời gian, Triệu Phong đã thuận lợi chiếm lấy địa bàn của thổ tinh tộc. Trong hành động tiến công lần này, đàn yêu thú của Triệu Phong bị tổn thương thảm trọng. Nhưng đây cũng là do Triệu Phong cố tình tạo thành. Một phương diện là hắn muốn chọn mạnh loại yếu, đào thải những linh sủng thực lực yếu kém, tiềm lực khá thấp trong tay mình. Một mặt khác là để tiết kiệm những tài nguyên không cần thiết. Sau khi công chiếm địa bàn thổ tinh tộc, Triệu Phong liền bắt đầu vơ vét tài nguyên của thổ tinh tộc. Chủ nhân, đây là toàn bộ tích trữ của ta. Tất cả những thổ tinh cự nhân đều đem toàn bộ tích xúc của bọn chúng giao cho Triệu Phong. Thổ tinh tộc thái cổ thân thể có khả năng tự động sản sinh ra nguyên tinh thạch hoặc là thần tinh thứ phẩm. Bọn chúng đều lưu trữ lại những tài nguyên tu luyện này, tiến hành giao dịch cùng các chủng tộc khác. Mặt khác, tại nơi ở của thổ tinh tộc, phần lớn đều ẩn chứa những tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú. Chủ nhân, góc truyện audio.com, hiện bên trong lòng đất của thổ tinh tộc chúng ta có một đầu tinh mạch. Thổ tinh cự nhân mạnh nhất thổ tinh tộc nói với Triệu Phong. Tinh mạch, sắc mặt Triệu Phong khẽ động, tinh mạch chính là mạch khoáng thừa thải nguyên tinh thạch hoặc là thần tinh. Nguyên khí thiên địa tại đại lục vực vô cùng mỏng manh, rất khó có thể hình thành được tinh mạch, cho dù là có cũng là tinh mạch cấp bậc cực thấp. Sau đó Triệu Phong thi triển thổ độn cùng một gã thổ tinh cự nhân tiến vào trong lòng đất. Thần tinh mạch thứ phẩm, trong mắt Triệu Phong lập lòe tinh quang, thần tinh mạch thứ phẩm, tinh mạch chuyên sản xuất ra thần tinh thứ phẩm. Nếu như là thần tinh mạch thứ phẩm tương đối cao cấp còn có thể ngưng tụ ra thần tinh nữa. Phải biết rằng, ngay cả những huyền quang thánh chủ phổ thông tu luyện cũng đều không nỡ sử dụng tới thần tinh thứ phẩm. Mà lúc này, Triệu Phong lại trực tiếp đạt được một đầu thần tinh mạch thứ phẩm. Thu hoạch lần công chiếm thổ tinh tộc này, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Triệu Phong. Có được những tài nguyên này, Triệu Phong sẽ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình cùng Chúa Tể Điện. Bá, mang theo đại lượng tài nguyên, Triệu Phong rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Những tài nguyên này, chủ yếu là dùng để khen thưởng các cường giả thánh chủ có cống hiến to lớn cho Chúa Tể Điện. Triệu Phong sửa sang lại một bộ phận tài nguyên, giao cho Bích Thanh Nguyệt xử lý. Thời gian gần đây, Chúa Tể Điện đã có thêm rất nhiều cường giả huyền quang cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn còn rất yếu. Mặt khác, những cường giả thánh chủ cấp bậc nguyên lão như Bích Thanh Nguyệt, U Dạ Thánh Quân, Hắc Giáp Thánh Chủ cũng cần đại lượng tài nguyên gia tăng thực lực. Chủ nhân, Liễu Cẩm Âm đã đi tới khu vực biên hải, tựa hồ có ý định rời khỏi đại lục vực. Bích Thanh Nguyệt báo cáo cho Triệu Phong hướng đi của Liễu Cẩm Âm. Rời khỏi đại lục vực, chẳng lẽ nàng muốn trở về Thanh Hoa vực sao? Trong lòng Triệu Phong thầm suy đoán, bất quá như vậy cũng tốt. Với cảnh giới hiện tại của Liễu Cẩm Âm, sau khi rời khỏi đại lục vực trên cơ bản cũng sẽ không gặp phải nguy cơ gì đáng ngại. Sau đó Triệu Phong lựa chọn ra một chút tài nguyên, chuẩn bị tiến hành kế hoạch thức tỉnh huyết ma dương hoàn mỹ. O không ô, một ngày nọ Triệu Phong đi tới chỗ của Ngọc Linh Thánh Y. Ngọc Linh Thánh Y, làm phiền ngươi rồi. Triệu Phong đem chân tài đã lựa chọn ra, giao cho Ngọc Linh Thánh Y. Triệu Phong, ta hiện tại cũng coi như thành viên Chúa Tể Điện rồi à. Ngọc Linh Thánh Y lộ ra một bộ dáng không chút quan tâm. Thời gian gần đây, Triệu Phong đại lực ban thưởng cho trên dưới Chúa Tể Điện có một vài loại tài nguyên, cho dù là Ngọc Linh Thánh Y cũng thập phần khát vọng. Hiện tại, Ngọc Linh Thánh Y đã thập phần hối hận, lúc trước chính mình vì sao lại chỉ bởi vì mấy thứ chẳng đáng tiền bao nhiêu, bị lừa gạt đến Chúa Tể Điện như vậy. Đây là ban thưởng thêm cho những gì mà tiền bối đã phục vụ cho Chúa Tể Điện. Triệu Phong một lần nữa giao cho Ngọc Linh Thánh Y mấy món dược liệu thái cổ chân quý. Trong lòng Ngọc Linh Thánh Y vốn dĩ có chút bất mãn với Triệu Phong, lúc này mặt mày lập tức hớn hở, không nói thêm gì nữa, trực tiếp vùi đầu vào luyện đan. Mấy ngày sau, Triệu Phong tới lấy đám đan dược này, cầm đi cho đám đệ tử Thiết gia phục dụng, đồng thời mật thiết chú ý tình huống huyết mạch của bọn hắn. O không ô, chủ, góc truyện audio.com, nhân căn cứ theo tình báo của các thám tử tán lạc tại khắp nơi trong đại lục vực, tất cả thế lực lớn của Vương Triều Đại Càn dạo gần đây hoạt động thập phần sinh động, lui tới lẫn nhau mật thiết dị thương. Nhất là Cửu U Cung, một ngày nọ Bích Thanh Nguyệt đem một vài tin tức tình báo cùng suy đoán của mình, bẩm báo lại cho Triệu Phong. Ta biết rồi, vẻ mặt Triệu Phong lạnh nhạt sau khi nói xong, liền bắt đầu bế quan. O không ô, trong mê không giới, cấp bậc sinh mệnh đã đạt tới thánh chủ tiểu thành, cảnh giới cũng tăng nhanh. Triệu Phong nhìn thoáng qua phân thân thứ hai bên cạnh mình. Bá bá, trước mặt Triệu Phong xuất hiện mấy chục khối thần tinh thứ phẩm cùng rất nhiều tài nguyên chân quý. Sau khi vận chuyển vạn niệm thần quyết, Triệu Phong nhất tâm đa dụng tu luyện các loại công pháp đỉnh cấp Kim Khôn Thánh Lôi Thể, Ngũ Hành Phong Lôi Quyết, Hóa Thần Quyết. Sau khi công chiếm thổ tinh tộc, tài nguyên trong tay Triệu Phong đã thập phần đầy đủ. Hiện tại trong vương triều Đại Càn, các mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, áp lực vô hình đổ ập xuống trên người Triệu Phong. Cho nên hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, gia tăng lên thực lực cùng thế lực của mình. O không ô, một tháng sau, bên ngoài thân thể Triệu Phong đang lưu chuyển vô số văn lạc lôi điện ám hoàng sắc, bỗng nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt. Thánh lôi thể đã đạt tới cấp độ đỉnh phong. Triệu Phong lợi dụng tài nguyên đầy đủ trong tay, đột phá tiểu bình cảnh thánh lôi thể tầng thứ 6. Sau khi thánh lôi thể đạt tới cấp độ đỉnh phong, coi như công kích của thánh vương phổ thông, cũng khó có thể tạo thành tổn thương gì cho Triệu Phong. Rất tốt, thực lực ngươi cũng đến thánh chủ tiểu thành rồi, hiện tại để cho ngươi dung luyện vạn tượng chi mâu. Triệu Phong cùng phân thân thứ hai đồng thời lộ ra dáng tươi cười kích động. Mặc dù ngoại trừ vạn tượng chi mâu, Triệu Phong vẫn còn luân hồi chi mâu. Nhưng hiện tại cái Triệu Phong cần chính là chiến lực cường đại, cặp mắt luân hồi chi mâu lại là sinh chi luân hồi, không có tác dụng lớn bằng vạn tượng chi mâu. Mà vạn tượng thánh chủ nói sao cũng là dị tộc, tại vương triều Đại Càn hành động hết sức bất tiện, cho nên Triệu Phong không chút do dự, giết chết hắn, cướp đoạt vạn tượng chi mâu. Sau khi dung hợp vạn tượng chi mâu, thực lực của ngươi sẽ đạt được bay vọt về chất. Triệu Phong nhàn nhạt nói. Sau khi dung hợp vạn tượng chi mâu, phân thân thứ hai không sai biệt lắm hẳn sẽ có được chiến lực thánh chủ đại thành, cộng thêm vạn tượng chi mâu đề cao phòng ngự linh hồn của hắn, lại càng gia tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên trước đó, chỉ mất thời gian một ngày, Triệu Phong đã đem vạn tượng chi mâu dung luyện vào trong linh hồn của phân thân thứ hai. Phân thân thứ hai, Triệu Vạn. Triệu Phong đặt tên cho phân thân thứ hai. Sau khi thành công giúp Triệu Vạn dung luyện vạn tượng chi mâu, Triệu Phong lại tuyển chọn ra một vài bí pháp cùng công pháp đồng thuật đặc thù, giao cho Triệu Vạn đi tu luyện. Chỉ có đồng thuật cường đại, mới có thể phát huy ra uy lực của huyết mạch nhãn đồng. O không ô, một ngày này, Bích Thanh Nguyệt lại một lần nữa truyền đến Triệu Phong một tin tức. Chủ nhân, thời gian gần đây Cửu U Cung thường xuyên lui tới mật thiết cùng rất nhiều thế lực cường đại trong vương triều Đại Càn. Thậm chí còn có bát đại thế gia nữa. Mặt khác Thái Hoàng Điện Tựa, gocchuyenaudio.com, hồ cũng có hành động, Bích Thanh Nguyệt ngưng trọng nói, cách chương.